Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Nàng ngủ thật sự không an ổn, nhíu lại mày, vẫn lăn qua lộn lại. Rất nhiều trước kia chuyện xưa, nguyên bản không thèm để ý trí nhớ, nay đều nảy lên tâm đến. Hoàng cung thịnh yến, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nàng búng kia lạnh lùng nam tử trước ngực quần áo. Tham đầu tham não hướng lý xem xét, nhìn đến cũng là một khối niên đại cửu viễn vết sẹo. Nhìn thấy ghê người, rồi sau đó cảnh tượng biến đổi y hi là Lạc Nguyệt Sơn hạ thủy đàm. Sương mù bốc lên, lại ngưng vì thuyết phong vách núi ôn tuyền trì. Xích trình tương đối, lờ mờ, kia anh vĩ dương cương thân hình, trải rộng bị quân doanh kiếp sống ma luyện ra nhỏ vụn vết thương. Sương khói thu hồi, bóng đêm mê ly, giống nhau lại nhớ tới chỉ thủy phía trên. Ân trạch giữa hồ, nhất diệp cô thuyền tùy thủy phiêu linh, giữ tợn quỷ mặt u quang chợt lóe, vì nàng kia hắc y bao vây hạ thân thể từng đã trải qua thường người không thể tưởng tượng thảm thống bị thương nặng. Của hắn trên người, lại nên có bao nhiêu thật to nho nhỏ miệng vết thương vết sẹo. Như vậy, mới vừa rồi, nàng đụng đến cái kia sẹo, mê võng hết sức, hình như có một đôi cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Quanh thân bị ái rào rạt nước ấm ngâm, một chút nhu lau rửa sạch, vì ếch thanh âm ở bên tai không được nỉ non, mềm nhẹ như mộng, làm người ta an tâm, ôm nhau mà miên, không biết thiên nhật, cũng không biết trải qua bao lâu. Tần Kinh Vũ mí mắt nhảy mấy khiêu, ý nghĩ mơ màng, ý thức hỗn độn, hướng bên người sờ soạng hạ, không nghĩ nhưng lại sờ soạng cái không, trong lúc ngủ mơ cái kia ôn ái ngực mang. Cũng là đi nơi nào, ăn làm mặt tịnh, liền buông tay mặc kệ, đáy lòng tự dưng dâng lên một trận phiền muộn, mở mắt ra, trước mặt vẫn là kia chết tiệt hắc ám, toàn thân không có một tia khí lực, ngay cả nâng nâng tủ đều cảm thấy mệt, càng đừng nói đứng dậy xem xét đến tột cùng, không cần đi sờ, cũng có thể cảm giác được trên người là không sợi nhỏ. Trơn bóng nhẹ nhàng khoan khoái thân thể mềm mại thượng chỉ cái tầng bạc bị. Thất thân, hình như là như vậy hồi sự, liền nàng rõ ràng là lần đầu tiên, như thế nào lại không rất cảm giác được đau đâu, trừ bỏ vừa mới bắt đầu lúc ấy có chút hứa không khỏe. Đến sau lại, nàng cơ hồ là say mê trong đó, nhất tưởng đến như vậy thân mật khăng khít động tác, kia kích động dài dòng quá trình, trong lòng kia đem hỏa siêu lại chui đi ra, đừng nghĩ, không cần còn muốn, nàng cắn môi. Trên mặt nóng lạt một mảnh, dần dần, kia độ ấm vù vù đi xuống lùi, nhĩ khuếch, cổ, tất cả đều đỏ cái lần, ức chế không được mở miệng, tràn ra một tiếng hừ nhẹ, nàng bả đầu chôn ở giường, đáng chết, nàng như thế nào liền cùng cái không biết thỏa mãn sắc nữ dường như. Tận nghĩ này lưu luyến mất tinh thần việc, bất quá, da vẻ của hắn dáng người cùng thể lực đều vô cùng tốt. Cửa phòng lạch cạch một tiếng khép lại, hắn, đã trở lại, Tần Kinh Vũ thân thể cứng đờ, cũng không biết nên như thế nào đối mặt, chạy nhanh nhắm mắt, ghé vào giường hóa trang ngủ, tim đập như cổ, không đợi nàng tưởng hào đối sách, kia trương hơi lạnh mặt đã sau này mai nhập nàng ôn nhuyễn kình hạng. Thật sâu hấp thu kia phân hoặc nhân mùi thơm, của hắn trong ngực dán của nàng phía sau lưng, chỉ cách tầng mỏng manh chăn. Sở hữu hết thảy đều ở hắn trong khống chế, hắn nhưng không có đem nàng cuốn lại đây, chính là theo sau lưng ôm nàng, như vậy an ninh, năm tháng tĩnh hảo, nàng bỗng nhiên nhớ tới những lời này đến, kinh hãi khiêu một chút, lại thấy tay hắn chỉ khai nàng rối tung tóc dài, mà đối kia ôn nhu lưng, hắn trầm mặc một trận, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên đi, kia hôn lúc đầu cực khinh, chậm rãi. Theo kia hoàn mỹ độ cong không ngừng xuống phía dưới, Tần Kinh Vũ rất nhanh quyền, nhịn xuống kia thốt ra mà ra than nhẹ, cảm giác tay hắn hoàn ở của nàng trước ngực, nhẹ nhàng nâng lên nàng cùng thân mình, khiến cho nàng cả người phát run, muốn quay đầu, cũng là không thể, nhận thấy được của nàng khác thường, của hắn động tác dừng một chút, nhưng không có đình chỉ, mà là ngón tay theo kia eo nhỏ đường cong hướng về phía trước chạy. Ấm áp miệng cắn của nàng vành tai, khi khinh khi trọng doãn hôn, hắn, như thế nào có thể lập tức tìm đến nàng này cực vì mẫn cảm chỗ. Tần Kinh Vũ hô hấp bị kiềm hãm, cảm giác tim đập đều nhanh muốn bàng dừng lại bình thường. Bên tai là hắn khinh thiển hơi thở, kia từng trận nhiệt khí suy phất ở nàng trong tai, nhĩ trọng thượng thấm ướt xúc cảm, mang ra không hiểu run rẩy, đánh thẳng tâm hồn, này, thật sự không giống cái tân thủ phản ứng. Ánh mắt sương mù, nàng vô lực tự hỏi, chỉ một mặt đắm chìm tại đây tuyệt vời cảm quan lạc kích giữa. Mỗi một tế bào đều ở kêu gào, muốn ngừng mà không được, đột nhiên, cặp kia dao động không chừng thủ cháo thượng của nàng ngực. Như điện lưu đánh chúng, nàng ngâm nga một tiếng, kia theo trong khung lộ ra yêu mị trong lúc đó, như thiên tốc bàn, xuyên thấu màng tai, hắn nhẫn chịu không nổi dường như thấp rùa, ngay tại nàng nghiêng đầu hết sức, cúi người hàm trụ của nàng môi, lời lẽ dây dưa, ẩm ướt lộc có thanh. Giống như một hồi thao thiết tịnh yến, tham lam nhấm nháp, không buông tha một chút ít, tay hắn nâng của nàng cái gáy, không ngừng làm sâu sắc này hôn, tay kia thì lại không nhàn rỗi, ở trên người nàng khinh nhu chậm ấn, mỗi một hạ, đều chọc nàng trong miệng ô ô, sợ run không thôi. Rõ ràng là thanh tình, nàng lại tình nguyện còn tại kia một hồi phi mộng bên trong. Tiếp tục phóng túng, tiếp tục trầm mê, của hắn hôn, dần dần dừng lại, trước mắt hắc trầm khôn cùng, nàng thấy không rõ người của hắn, thấy không rõ của hắn mặt, nhưng cảm giác được đến, hắn kia nóng cháy ánh mắt, sao nhiều điểm dừng ở chính mình xích trình phía sau lưng thượng. Không tự giác co rúm lại hạ, bản năng hướng kia bạc bị tới sát, nhưng mà nàng lúc này mảnh mai vô lực trạng thái. Lại như thế nào địch nổi nam mạnh mẽ cánh tay, chính là nhẹ nhàng phất một cái, nàng tựa như hắn mong muốn cuốn thân đến, không đợi nàng có điều phản ứng, hắn cúi đầu, doãn trụ của nàng cổ, không chỉ là hôn, lại khẽ cắn, là trêu chọc, hắn nhấm nháp nàng, đầu dần dần hướng hạ, hạ di, lại xuống phía dưới, Tần Kinh Vũ đầu óc chỗ trống, quanh thân nhuyễn không có một tia khí lực. Chính là dương miệng, từng ngụm hít vào. Hắn như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Làm kia sóng chiều bàn cảm giác nhất ba ba đánh úp lại. Nàng cắn môi, lại như thế nào cũng ức chế không được kia nội tâm mừng như điên. Không thể nhịn được nữa. Nàng ngón tay tham nhập của hắn phát gian, ngâm nga nhỏ vụn, thanh thanh động tình, đừng tới, ta đừng tới, làm cho ta nghỉ hội. Cái loại này vượt quá tưởng tượng cảm giác, tới lại mãnh vừa vội, nàng cơ hồ là khóc hô, liên tục xin tha, đại nhẹ buông tay, nàng thuận thế sụi lơ đi xuống, nằm ở tháp thượng vẫn không nhúc nhích, khả hắn làm sao có thể dễ dàng buông ra nàng, hơn nữa ở hưởng qua kia cực hạn tư vị sau, thấy được nàng xấu lắm bàn động tác, hắn chính là âm thầm cười, lại nâng lên nàng đến, lần này. Cũng là chế trụ của nàng thắt lưng, làm cho nàng cả người đều cung đứng lên, thân mật tướng tiếp, Tần Kinh Vũ cảm thụ được như vậy kỳ quái tư thế. Xa lạ rất nhiều lại thấy có ti lĩnh ngộ, nhưng nàng làm sao còn có khí lực đi kháng cự, chỉ phải từ hắn chậm rãi chìm vào. Trong bóng đêm, nàng vô lực chống đỡ, hư nhuyễn mềm mại đắc tượng nhất uông xuân thủy, mà hắn kề sát nàng, tự thân sau không ngừng đột kích. Tê dại, nhiệt năng, sợ run, bay vọt, nhiều năm qua thủ vững hư không bị lấp đầy. Như vậy sinh động, như vậy phong phú, nàng nhắm mắt lại, mơ mơ hồ hồ tưởng. Nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là, nếu không, như vậy sẽ có kia phiêu phiêu nếu tiên cảm giác. Giống như thượng nghiện, trúng cổ, nhập ma, mà hắn, giờ phút này đã muốn để đến của nàng chỗ sâu nhất. Toàn vô phía trước ôn nhu cẩn thận. Nàng một hơi nghẹn hầu gian, cả người đều giống như cũng bị hắn chàng toái, tính cả linh hồn đều phải bị đánh bay. Đối như vậy cảm giác, trong lòng thật sự là lại yêu vừa hận, muốn lui bước, lại là không tha, dần dần, than nhẹ biến thành nức nở, lại biến thành khóc kêu. Theo của hắn lực đạo tăng lên, khan cả giọng, không cần, cầu ngươi, không cần, nàng càng khóc, hắn càng là tinh thần phấn khởi. Chết tiệt, tiểu tử này, biến đổi biện pháp ép buộc nàng. Làm sao học được này đó xiếc, đều là với ai? Tần Kinh Vũ hận thực cắn răng. Ngay sau đó, lại bị của hắn xâm nhập vào cấp rối loạn suy nghĩ. Khoảng cách chỗ, hắn còn không quên để sát vào lại đây. Bản quá kia trương Lê Hoa mang Vũ mặt cười. Hôn tới nàng khóe mắt nước mắt, lại thật sâu hôn lên của nàng môi. Long trời lở đất, thời không hỗn loạn, xuân ái hoa khai, lưu thủy róc rách, nhất thời giống như tiên cảnh, yên tĩnh hắc ám bên trong. Khắp nơi đều là làm cho người ta mặt đỏ tim đập tiếng vang. Xì bạn lộ vẻ hắn thấp mà mau thở dốc, thỉnh thoảng bạn mấy tiếng kêu đau đớn. Của hắn hãn tích lạc ở của nàng trên mặt, trên người, như là ôn nhu nhất phu vũ, hoặc như là sâu nhất thiết khác. Hắn khó được cường ngạnh ngăn chặn nàng, một lần lại một lần công thành chiếm đất, viên cáo sở hữu, tâm, cũng không ở chỗ cũ, hồn, lại phiêu đi nơi nào. Nàng không biết, cũng không muốn biết, chỉ đi theo này động lòng người vận luật, cùng hắn cộng phó kia dục sâu uyên, hảo một hồi vô biên vô hạn, vô hưu vô chỉ mộng đẹp, thế cho nên trợn mắt tỉnh lại thời điểm, nàng xem sự cấy biên ngồi bóng người. Còn có chút sợ run, thế nhưng, có thể thấy, người rốt cục tình, chống lại cặp kia đen như mực sáng ngời mắt, nàng ách thanh âm, có ti không dám tin, mục ca, là hắn sao, đúng là hắn sao, lại nhìn hắn phía sau, ngân dược, mị ảnh, liền ngay cả cái kia cho thừa tổ thân ảnh, đều là ở cạnh cửa chợt lóe mà qua, say rượu tư vị, chịu khổ sở đi, lôi mục ca phù nàng ngồi xuống. Cười nói, nhìn ngươi sau này còn dám nơi nơi thổi phồng ngươi kia tửu lượng không? Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình là uống rượu, bị lôi mục ca phù đến này gian trong phòng, mơ mơ màng màng ngủ vừa cảm giác. Sau đó, không biết là tỉnh vẫn là nằm mơ, nàng rượu sau loạn tính, ông mộ cái nam tử bừa bãi khinh bạc. Tựa hồ còn nghĩ đối phương quần áo bóc, mạnh mẽ đẩy ngã, điên loan đảo phượng, hết sức tình yêu, lại sau đó, đối phương nhất sửa phía trước nhu nhược bộ dáng. Suy một ra ba, hiện học hiện dùng, đến đây cái phản đẩy ngã, đem nàng một chút không dư thừa sách an nhập phúc, các loại tư thế ngã cái lần. Tuy rằng tính không phải đại chiến 300 hiệp, nhưng nghĩ đến cũng kém chi không nhiều lắm. Lại sau đó, ngay tại trợn mắt khoảnh khắc, nàng còn tại mơ hồ nghĩ, tảo hoàn chiếu này quán có kịch tính, nói không chừng tỉnh lại sẽ có Mỹ Nam đánh tới, dắt của nàng ống tay áo muốn nàng bồi thường trong sạch. Phụ trách rốt cuộc, nhưng mà vạn vạn không thể tưởng được, này quan trọng hơn thời điểm, nhưng lại tề loát loát toát ra đến ba người. Chẳng lẽ, nàng này rượu sau loạn hoàn toàn, một hơi ăn ba cái. Bực này tình cảnh, lại nên như thế nào đối phó? Giật mình lăng gian, lại nhớ mang máng chính mình nên xích trình thân thể. Giờ phút này bị phù ngồi xuống, kia không phải cảnh xuân tiết ra ngoài. Cả kinh nhất dọa, chạy nhanh cúi đầu nhìn lại. Đã thấy trên người quần áo ăn mặc hảo hảo, lược có điểm nếp uốn. Nhưng cùng y mà miên, biến thành như vậy cũng là tự nhiên. Liền ngay cả buộc ngực bố mang đều là buộc hảo hảo. Vì nhất ưỡn ngực, liền lập tức phát hiện được đến. Tần Kinh Vũ mở to mắt. Sao lại thế này, cử chỉ điên rồ, chẳng lẽ, thật sự chính là, một giấc mộng, bởi vì say rượu mà diễn sinh ra một hồi mộng xuân. Không có khả năng, không có khả năng, nàng rõ ràng cảm giác được. Toàn thân cao thấp, đặc biệt nơi đó, rõ ràng miệt mài quá độ mềm mại cùng đau nhức. Nhưng, nếu là say rượu trong lời nói. Tựa hồ cũng là này bệnh trạng, vỗ về hai má, trong đầu có chút loạn, nàng không dễ dàng tìm về chính mình thanh âm, các ngươi trước đi ra ngoài, ta sửa sang lại một chút sẽ, lôi mục ca hướng này hai người bọn họ nhìn sang, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng rất nhanh chút đầu, đáp, hảo, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi, gặp ba người lục tục đi ra khỏi, còn săn sóc mang theo môn. Tần Kinh Vũ vội vàng xuống giường, chung quanh xem xét, trong phòng rất là sạch sẽ, trừ bỏ trương dựa vào tường trúc giường, cũng chính là hé ra chiếc kỷ trà, một cái tủ âm tường, chiếc kỳ trà thượng làm ra vẻ nhất tràn ngọn đèn, dầu thắp sớm nhiên tẫn. Suy nghĩ hỗn loạn, nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đi đến giường, đem kia bạc bị một phen rớt ra, sàng đan thượng sạch sẽ, không cố ý thưởng chung lạc hồng, cũng không có khác dấu vết, cái gì đều không có, là đổi mới sàng đan, vẫn là, vốn là giả dối hư ảo chuyện, là chính nàng nghĩ đến nhiều lắm, nhưng là, như vậy mãnh liệt mà chân thật cảm thụ, làm sao có thể là giả. Cắn chặt răng, nàng ngón tay đụng đến bên hông hệ mang, ý muốn thoát y cẩn thận xem xét, vừa muốn động tác, ánh mắt lơ đãng hướng tiếp theo miết, lại là sửng sốt, gì, nhẫn đâu, nhưng thấy tay trái ngón giữa thượng vắng vẻ, nguyên bản mang ở mặt trên kia mai mắt mèo thạch nhẫn đúng là không cánh mà bay. Quái, nhớ rõ phía trước cùng không say ông hợp lại rượu thời điểm. Nàng còn giống như khóe mắt dư quang thoáng nhìn quá, lúc này đi là đi nơi nào, Tần Kinh Vũ nhíu lại mi, đem kia giường lý dặm ngoài cái tìm khắp một lần, bạc bị già qua già lại, phòng các nơi cũng đều xem xét qua, vẫn không gặp kia giới tử ảnh nhi, đối này nhẫn, tâm chưa nói tới rất thích, chính là mang lâu, cũng nhìn xem thói quen, này nhất thời không thấy, khó tránh khỏi có ti buồn bực, hơn nữa. Nàng kia vị hôn phu quân mỗi ngày đều phải lặng lẽ xem xét vài lần. Nghĩ hắn nhìn đến nhẫn khi mặt mày hớn hở bộ dáng. Nàng liền nhịn không được mềm lòng. Nay nhẫn không thấy, nàng khả như thế nào cùng hắn công đạo. Chính suy tư nơi đi. Chợt nghe gian ngoài có nhân nhẹ nhàng gõ cửa. Ngươi không sao chứ, đúng là kia người nào đó thanh âm. Nga, đến đây, thở dài một hơi. Nàng dương giọng đáp ứng, thật sự tìm không thấy cũng không có cách nào khác, có lẽ, tự mình nhớ lầm bãi, nhẫn căn bản không mang đi ra, còn ở lại phong rời phòng ngủ lý, bắt tay hướng ống tay áo lý rụt lui, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, đón nhận lôi mục ca kia thâm thùy ánh mắt, từ một nơi bí mật gần đó lóng lánh không chừng, ngươi làm sao nhìn chằm chằm ta xem. Nàng hỏi, mặt của ngươi, như thế nào như vậy hồng? Thật đẹp, hắn thấp nói, nâng lên thủ đến, tựa hồ là muốn khẽ vuốt đi lên, ngại cho mọi người ở đây. Thủ dơ dơ lên, bất đắc dĩ buông, trong mắt quang diễm cũng là rũ phát sâu nặng, toát ra nan diệt, như vậy ánh mắt, nóng cháy mà lại trực tiếp. Tần Kinh Vũ nhìn xem trong lòng vừa động, có câu thốt ra dục ra, mục ca, ngươi có phải hay không? Ân, lôi mục ca mày kiếm khơi mào. Uy, các ngươi hai cái, như thế nào còn ma cọ sát cọ bất quá đến. Bên kia, ngân dực lãnh nghiêm mặt khinh sao mặt bàn, ngữ khí không kiên nhẫn. Cho thừa tẩu cũng là thân dài cổ hướng dũng đạo bên này xem. Trong miệng nói thầm nói, sẽ không là rượu còn không có tỉnh đi nói còn chưa dứt lời. Đầu đã bị mị ảnh một trường ấn đi xuống. Kia trương quỷ mặt hướng nàng phương hướng sườn hạ, đầu đến thản nhiên thoáng nhìn, nghi vấn nuốt trở về, mơ hồ trong ấn tượng, người kia, hẳn là so với lôi mục ca muốn gầy một ít, nhưng, không phải hắn, có năng lực là ai? Nàng bước chậm đi đến môn sảnh, buồn bực ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía, không khỏi tín khẩu hỏi, này chủ nhân người nhà đâu? Đến lâu, sau lưng một tiếng đáp lại. Kia không say ông bưng nhất đại bàn nóng hôi hổi cái ăn lại đây. Đơn giản là chút ổi củ từ, nướng khoai linh tinh, cũng là ngọt hương bốn phía, làm người ta lưỡi để sinh tân, ngón trỏ đại động, đều là lão phu nhà mình loại. Không tính là cái gì thứ tốt, đừng khách khí a. Hắn đem đồ ăn mang lên bàn, lại quay đầu trở về, hướng nàng cao thấp đánh giá. Tiểu tử, ngươi không sao chứ, Tần Kinh Vũ vừa lấy một cái khoai lang, biên thổi vừa cười nói, nhận được lão trượng quan tâm, ta không sao, ta đã nói thôi, chính là uống rượu uống tạp, làm sao có thể có việc đâu, có nhân chính là quan tâm sẽ bị loạn, ha ha ha, không say ông cười to một trận, bỗng một cái tát phách về phía chính mình ót, ta, xem ta này chi nhớ. Bếp lò thượng còn có vừa đôn tốt chim trĩ canh, vừa vặn cho ngươi bổ bổ, dứt lời nhất lưu chạy chậm, vui tươi hớn hở hướng phòng bếp chạy đi, Lôi Mục Ca nhìn của hắn bóng dáng, bất giác mắt lộ suy nghĩ sâu xa. Này lão giả, võ công không xấu, không biết là gì chi tiết. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, vừa cảm giác tỉnh lại, này thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Mọi người đều cẩn thận chút. Mị Ảnh cũng là gật đầu. Rượu của ta lượng cũng coi như vô cùng tốt. Không nghĩ tới kia cái gì sống mơ mơ màng màng. Chỉ uống lên một hai khẩu. Liền say một ngày một đêm. Thật sự có chút cổ quái. Tần Kinh Vũ nghe được có chút kinh ngạc. Các ngươi say như vậy lâu. Nàng còn tưởng rằng, lúc này cự phía trước hợp lại rượu. Nhiều lắm qua nửa ngày mà thôi. Lôi Mục Ca cười nói. Không chỉ là chúng ta. Còn có ngươi, ngươi so với chúng ta túy còn muốn lợi hại chút. Nga, bọn họ say một ngày một đêm. Nàng kia không phải túy lâu lâu. Thế cho nên, làm cái như vậy dài dòng mộng. Chợt thấy đối diện người nọ ánh mắt khác thường. Dương mắt vừa thấy, đã thấy Ngân Dực ngồi ở chỗ kia. Mím môi không nói chuyện. Một đôi bích mâu lại nhìn chằm chằm vào nàng xem. Tần Kinh Vũ bị hắn lãnh liệt mâu quang nhìn xem lực lực không rõ. Tâm cũng tùy theo nhảy mấy khiêu. Nhìn cái gì vậy, ta trên cổ lại không dài hoa. Hoa nhưng thật ra không dài. Bất quá, Ngân Dực tha dài quá ngữ điệu. Chậm quá nói, ngươi ngủ kia phòng ở có phải hay không có muỗi. Cấp cắn ra vài cái hồng bao đến đây. Lời này vừa nói ra, mấy người ánh mắt đều hướng nàng phóng lại đây. Kia thiếu niên cho thừa tổ là vui sướng khi người gặp họa. Lôi Mục Ca là vẻ mặt khẩn trương, mà Mị Ảnh, nhìn chằm chằm nàng trầm mặc không nói. Kia sắc mặt, cũng là chậm rãi thay đổi. Cách chương.